Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 247, tiểu mục tiêu. Quả đào, đường quả. Đường Tam Tạng tiếp nhận bàn đào cùng cái bình, ước lượng đo một cái, đem cái bình tiện tay đưa để dưới đất, nghiêm túc nhìn một chút trước mắt quả đào. Lại là cảm giác cái này quả đào cái đầu lớn tiểu có chút quen mắt. Mà một bên Chư Bát Giới cùng Sa Tăng dĩ nhiên đã là trong nháy mắt liền đem bàn đào cho phân biệt nhận ra được, nhất là Chư Bát Giới, càng là nhịn không được hô câu: Hầu ca, ngươi chẳng lẽ năm đó thủ vườn trái cây thời điểm, còn vụng trộm lưu lại hàng tồn? Đi đi đi, ta lão tôn muốn ăn bàn đào, còn cần vụng trộm tồn tại hàng sao? Hầu tử tức giận khiển trách Chư Bát Giới một câu, hiển nhiên là không có đem chuyện thế này để ở trong lòng. Đường Tam Tạng cũng không phải là phản ứng gì chỉ độn người. Nghe hầu tử cùng Chư Bát Giới kiểu nói này, lại là hiểu rõ ra. Trước đó đường Tam Tạng chỗ lấy không có hoài nghi cái này quả đào chính là bàn đào. Trọng yếu nhất lại là ăn loại kia thiên tài địa bảo. Không nói phi thăng thành tiên, tốt xấu đối với một phàm nhân mà nói, cũng tới cái thoát thai hoán cốt đi. Bất quá, đường Tam Tạng hồi tưởng lại chính mình trước đó ăn nhâm sâm quả cũng như ăn tầm thường hoa quả, đồng dạng liền không có, lại là có chút ngạc nhiên. Không muốn, nguyên lai bần tăng sớm liền hưởng qua bàn đào. Cái này bị Ngộ Không gọi đường quả đan dược. Đường Tam Tạng xoay chuyển ánh mắt, đem mặt đất cái bình cầm lên, nhẹ nhàng mở ra nắp bình. Lại là có một cỗ nồng đậm đan dược mùi thơm ngát khí từ từ bay ra. Ngộ Không, cái này cụ thể lại là vật gì? Đường Tam Tạng hỏi. Không đợi hầu tử trả lời, một bên Chư Bát Giới chủ động đưa qua đầu, ánh mắt hướng trong bình chừng một cái, kinh thán nói: Sư phụ, đây là lão quân cửu chuyển kim đan. Được, cần biết cái này cửu chuyển kim đan danh tiếng, liền như là bàn đào đồng dạng. Cho dù là đối tiên giới thường thức được xưng tụng cô lậu quả văn, đường Tam Tạng cũng minh bạch hắn hiếm có chỗ chân quý. Ngộ Không, người từ chỗ nào làm ra những thứ này chân quý đồ vật? Vi sư lại là nhận lấy thì ngại. Đường Tam Tạng lên tiếng hỏi. Ha ha, sư phụ, chấm ngoặc kép. Hầu tử nhảy nhót đến đường Tam Tạng bên cạnh, xem thường nói. Những thứ này nhưng không là ta lão tôn công lao. Chính là Ngọc Đế nghe nói sư phụ sự tình, chủ động tặng cho sư phụ bàn đào kim đan. Thật chứ? Đường Tam Tạng lại lần nữa xác nhận nói. Dù sao, cho dù là đường Tam Tạng cũng có chút lo lắng hầu tử đây là trọng thao cựu nghiệp đi. Lại vụng trộm đem vương mẫu bàn đào viên cùng thái thượng lão quân đâu xuất cung trộm sạch sành xanh. Nếu như là như vậy, vậy thật đúng là cái phiền phức ngập trời. Tuy nói vì bảo trụ hầu tử, đường Tam Tạng tuyệt đối không tiếc cùng thiên đình vạch mặt. Nhưng là vừa nghĩ yêu quý hòa bình, tính tình từ bi an lành đường Tam Tạng nhưng cũng là không muốn nhìn thấy chuyện thế này phát sinh. Đương nhiên, đệ tử tuyệt đối sẽ không lừa gạt sư phụ bất cứ chuyện gì. Hầu tử chém đinh chặt sắt nói. Lúc này, đường Tam Tạng khẽ vuốt cằm sau khi, liền cẩn thận đem cái bình một lần nữa nhét phía trên về sau, đưa cho Sa Tăng nói ra: Sa Tăng, cái này cửu chuyển kim đan cực kỳ bảo lưu lấy, nếu như sau này các ngươi cái kia bị thương, cũng có thể có cái thuốc chữa thương dùng một lát. Đúng, sư phụ. Sa Tăng hai tay cẩn thận tiếp nhận cái bình, liên thanh đáp. Dừng một chút, đường Tam Tạng không quên nhắc nhở một bên ngụm nước chảy ròng. Thậm chí trong lòng đã nghĩ đến tìm cơ hội giả bệnh Chư Bát Giới. Nói ra, Bát Giới, đây chính là lưu cái mấy người các ngươi cứu mạng đan dược. Tuyệt đối không thể có chút ý đồ xấu. Bị đường Tam Tạng kiểu nói này, Chư Bát Giới nghiêm sắc mặt, liên thanh đáp. Tùy theo, đường Tam Tạng đem bàn đào đưa cho hầu tử. Nói ra, Ngộ Không, cái này quả đào quá lớn, ngươi lại giúp vi sư làm bốn phần. Hầu tử còn tưởng rằng đường Tam Tạng ghét bỏ toàn bộ bắt đầu ăn phiền phức, lúc này rút căn lông khỉ, thay đổi cây đao đem bàn đào hoàn mỹ làm bốn phần. Lập tức, đường Tam Tạng đem một phần bàn đào trước đưa cho hầu tử. ý tứ không cần nói cũng biết. Sư phụ, ta lão tôn không muốn. Thứ này ta lão tôn năm đó đều chán ăn. Không thích ăn. Hầu tử lúc này cự tuyệt nói. Cái này là vi sư mệnh lệnh. Đường Tam Tạng không cho cự tuyệt nói. Đối với Đường Tam Tạng hoàn toàn không có sức đề kháng hầu tử. Lúc này đành phải tiếp nhận bàn đào. Sau đó, Đường Tam Tạng lại phân biệt đem 3 phần bàn đào mỗi người phân cho chư bát giới. Sa Tăng cùng Ngao Ngọc, A-di-đà Phật, các ngươi lại ăn đi. Vi sư trước đó đã ăn rồi bàn đào. Không thích mùi vị kia. Các ngươi lại ăn cũng được. Đường Tam Tạng ấm giọng nói. Ta lão tôn cũng ăn rồi. Không thích mùi vị kia. Hầu tử dẫn đầu phản đối nói. Ngao Ngọc cũng ăn rồi. Rất yêu. Không thích mùi vị kia. Ngao Ngọc nũng nịu nói. Cái kia lão chư cũng không ăn. Chư bát giới cố nén ngụm nước. Ánh mắt không chỗ ở hướng về bàn đào. Lướt qua. Ngữ khí lại là có chút kiên định. Sư phụ không ăn. Sa Tăng sao dám ăn chi? Sa Tăng mặc dù một mực đối với bàn đào có chút khát vọng cùng tò mò. Nhưng cũng không sánh bằng đối Đường Tam Tạng tôn trọng. Thế mà, bọn họ lại có thể trải nghiệm Đường Tam Tạng dụng tâm lương khổ. Những nhân sâm này quả, bàn đào loại hình, đối với Đường Tam Tạng mà nói bất quá là một giải ăn uống chi dục thôi. Đối với tự thân cái kia đặc thù thể phách giống như không hề có tác dụng giống như. Cho nên Đường Tam Tạng mới có thể đem những vật này phân cho bọn họ. Dù sao, Tây Hành chi lộ đằng đẵng vô hạn. Người nào cũng không biết phía trước đến cùng có bao nhiêu biến số. Các đệ tử thực lực cho dù tăng cường một phần. Đó cũng là cực tốt sự tình. Lúc này, Đường Tam Tạng nghiêm sắc mặt. Mắt lộ ra bi thiết nói, không muốn. Các đệ tử bây giờ đã là sư như không có gì. Còn xưng cái gì tôn sư trọng đạo. Nguyện ý thay vi sư chịu chết. Thế mà bần tăng lại là để bọn hắn ăn quả đào đều ra sức khước từ. Chấm ngoặc kép. Còn có Ngọc Nhi. Còn nói cái gì làm bần tăng cả một đời thân mật áo khoác bông. Ai. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng như vậy thở dài thở ngắn một phen. Lúc này hầu tử đám người biểu lộ đều cứng đờ. Vạn vạn không nghĩ đến từ trước đến nay mọi cử động tràn ngập thánh tăng phong phạm Đường Tam Tạng. Lại như phố phường nữ tử như vậy bán thảm lên. Bất quá còn chớ nói. Hầu tử bọn người như thế nào chịu nổi Đường Tam Tạng một bộ này. Trong lòng tất cả kiên định cơ hồ trong nháy mắt bị tan rã. Cho dù có trăm ngàn vạn cái lý do. Cũng không thể nào nói ra. Rơi vào đường cùng. Hầu tử bọn người lại đành phải đem trong tay bàn đào mỗi người nuốt vào. Như vậy chính là đúng. Các ngươi sau này cực kỳ nỗ lực chính là báo đáp vi sư. Không bằng trước định vị tiểu mục tiêu. Đánh bại ý nan bình. Tránh cho vi sư lần nữa như vậy chật vật đào tẩu như thế nào. Đường Tam Tạng không quên thừa cơ vì bọn họ dựng nên chính xác giá trị quan. Tránh cho các đệ tử thường ngày quá cá ướp muối. Không thể không nói, Đường Tam Tạng một chiêu này hoàn toàn chính xác có tác dụng. Đừng nói là hầu tử cùng Sa Tăng, thì liền luôn luôn lười biếng vô cùng chư bát giới buổi tối nghỉ ngơi thời điểm cũng bắt đầu tu. Luyện, thật tốt, chấm ngoặc kép, giống bần tăng bực này phàm nhân, chính là muốn tu luyện đều không thể nào nhập môn. Không có cách nào tu tiên, xem ra tối nay chỉ có thể ngủ sớm. Đường Tam Tạng làm xong thông lệ công khóa, tụng niệm kinh văn 3 lần về sau, liền chuẩn bị yên ổn đi ngủ, mà tựa ở Đường Tam Tạng bên cạnh Ngao Ngọc cái kia có chút không hiểu thanh âm. Tại Đường Tam Tạng trong đầu vang lên, Thánh Tăng ca ca, thế nhưng là Ngọc Nhi đối Thánh Tăng ca ca không có chút nào sức chống cự nha. Làm sao đều khó có khả năng đánh bại Thánh Tăng ca ca nha. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi. Đường Tam Tạng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.